xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1209, công lược cấm dục ca ca, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Tống Tư Niệm vẫn luôn cùng Cố Thiển Vũ nghe ngóng. Cố Thiển Vũ cùng An Hảo là quan hệ như thế nào? Không có quan hệ gì, chính là cảm thấy nữ nhân này thật có ý tứ. Cố Thiển Vũ sờ lên cằm, lộ ra quyên cuồng biểu tình. Tống Tư Niệm, Lý Hàng Thành nên sẽ không thích trên An Hảo đi. Hắn là bị thế giới nữ chính quang hoàn bao phủ. Nếu thật là nàng như vậy, cảm giác Lý Hàng Thành mắt rất mù. Đặt vào nàng như thế mị lực bắn ra bốn phía không muốn. Thế mà thích An Hảo. Quả nhiên có công có thể cản trở người. Ánh mắt đều có vấn đề. Liền thế giới nam chính đều thích nàng. An Hảo sẽ so nàng có mị lực. Nghĩ đến Lý Hàng Thành bất lực, Tống Tư Niệm híp mắt. Thương trường dường như có một loại thuốc có thể tăng cường nam nhân công năng, nhưng là vị diện này nàng đã bỏ ra rất nhiều điểm tích phân. Tống Tư Niệm thật không nghĩ lại lãng phí điểm tích phân. Lần thứ nhất gặp phải loại này bất lực nam, Tống Tư Niệm thực rất chết lặng. Nhiệm vụ lần này quả thực khổ bức. Giữa trưa ngày hôm sau thời điểm, Cố Thiển Vũ liền nhận được An Hảo điện thoại. An Hảo hẹn nàng cùng nhau đi ăn cơm, thuận tiện cùng với nàng thương lượng chút chuyện. Ngươi liền không thể ở trong điện thoại nói? Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt hỏi. Tuy rằng cái này nhiệm vụ người không giống Tống Tư Niệm như vậy làm người ta ghét, nhưng là nàng không hảo hảo làm nhiệm vụ của mình, luôn thông đồng nàng làm gì? Có thể ở trong điện thoại nói rõ được. Ta sẽ đem ngươi hẹn ra đi gặp mặt nói. An Hảo lật ra một cái liếc mắt. Ta cũng không phải Tống Tư Niệm, còn có thể ăn ngươi. Ngươi nếu là một cái chân nam nhân vậy thì thôi. Một nữ nhân còn nghĩ uốn cong lão nương cùng ngươi làm lạp lạp. Lấy ở đâu tự tin? Cố Thiển Vũ khóe miệng giật một cái. Đại tỷ, ngươi có thể đừng như thế não bổ sao? Tốt, đừng nói nhảm, mau chạy ra đây, ta đã đặt xong vị trí. An Hảo mở miệng, nói xong An Hảo liền dập máy. Cố Thiển Vũ trà sát mặt, cảm giác tại cái vị diện này nàng chính là một cái bánh trái thơm ngon. Hai cái tuyệt sắc mỹ nữ đều vây quanh nàng chuyển, mấu chốt nàng cũng là nữ nhân. Đối với nữ nhân hoàn toàn không ưa, An Hảo đem phòng ăn địa chỉ phát đi qua. Cố Thiển Vũ cho thư ký khai báo một tiếng, sau đó lái xe liền đi. Chờ đến lúc đó, Cố Thiển Vũ đã nhìn thấy ngồi cạnh cửa sổ vị trí An Hảo. Nàng mặc vào một thân màu trắng váy liền áo, nhưng là vẫn như cũ không thể che hết bá khí nữ vương phạm. Ngươi tìm ta làm gì? Cố Thiển Vũ ngồi xuống, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề. Nghĩ ngươi, An Hảo nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ mặt, xinh đẹp cười một tiếng, ngữ khí mang theo mập mờ. Cố Thiển Vũ, lăn thô, ta là nữ nhân, ngươi chính là đem tròng mắt móc xuống tới dán trên mặt ta. Ta cũng sẽ không bị ngươi nhìn tim đập nhanh hơn. Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt nói. An Hảo nhếch miệng, một mặt ngượng ngùng biểu tình. Ngươi đến cùng tìm ta làm gì? Cố Thiển Vũ không nhịn được lặp lại một lần. An Hảo quấy cà phê, không để ý mở miệng. Ta cùng Bắc Thời ly hôn thủ tục đã làm xong. Sau đó thì sao? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Sau đó đương nhiên là cầm hắn tiền chia tay làm hắn. An Hảo bá khí mở miệng. Cố Thiển Vũ, ta nghĩ đăng ký một cái công ty. Cùng Bắc Thời đối nghịch. Ta có tiền, nhưng là tại thương trường không có danh tiếng. Cho nên mời ngươi giúp một tay. Ngươi yên tâm sẽ không để cho ngươi giúp không bận bịu. An Hảo lấy ra một viên thuốc đưa cho Cố Thiển Vũ. Đây là vật gì? Cố Thiển Vũ mộng bức hỏi. Tuyệt tình đan, An Hảo. Cố Thiển Vũ liếc qua An Tâm, mộc mộc mà nói, là ta nghĩ cái kia tuyệt tình đan sao? Không sai, chính là ngươi nghĩ, ăn xong tuyệt tình đan mỗi lần động tình thời điểm đều sẽ rất đau khổ. Đau đến căn bản không có biện pháp. 333. An Hảo cười xấu xa. Cách chương.